Đạo, chương 921, nhân tộc chuyện nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, nhân tộc chỗ tu sĩ mỗi người sắc mặt khó coi, trong mắt không cam lòng chi ý, nhưng quân không có lỗi gì đều đã bị thua, không phải này ma đối thủ, bọn hắn lại có thể thế nào? Nếu là lên đài chỉ sợ chỉ biết không công ném đi tánh mạng, đồ trường này ma khí diễm. Hôm nay Thương Nguyệt Khê tộc đàn hội minh mà chiến, nhân tộc không chỉ có nữ tử rơi vào ma tộc bên trong chịu nhục, đỉnh phong cường giả càng là tại chính diện giao phong bên trong bị thua, có thể nói là mặt mất hết, tộc đàn thanh danh gặp trọng thương. Về phần quanh thân dị tộc cường giả tuy nhiên âm thầm kinh hãi tại cổ ma cô bắn cường đại, nhưng giờ phút này nhìn có chút hả hê chi ý lại cực kỳ rõ ràng, vô số ánh mắt hội tụ nhân tộc không tiếp tục trước khi kính sợ kiêng kỵ, nhàn nhạt trào phúng tuy nhiên chưa từng mở miệng lại không thể nghi ngờ làm cho người càng thêm khó chịu nổi. Tiêu thần quanh thân cái kia nguyên một đám tu sĩ như cha mẹ. Chết, sắc mặt âm trầm như nước, bên ngoài cơ thể khí tức âm lãnh, khóe miệng lại ẩn có đắng chát. Hôm nay bại trận không chỉ là quân không có lỗi gì một người bại, càng là cả nhân tộc trên mặt không ánh sáng, bọn hắn ai đều không thể thoát thân sự tình bên ngoài. Lần này tộc đàn thí luyện, ma tộc nhất định có thể uy danh đại chấn, mà nhân tộc thì là sẽ trở thành vi tộc khác bày cười nhạo đối tượng. Việc này, từ trước đến nay ngạo nghễ nhân tộc có thể nào thừa nhận. Nhưng mặc dù không muốn, bọn hắn lại có thể thế nào, cổ ma cô bắn ma uy cái thế, trong nhân tộc ai có thể địch. Tuy nhiên dưới mắt quân không có lỗi gì còn đang trì. NSS ở bờ ETAWN, T, Hickot E, nét gắt gao trèo trống, nhưng hắn suy tàn, dĩ nhiên là nhất định kết cục. Oanh, là tại vô số tu sĩ trong nội tâm ý niệm trong đầu lăn mình, quay cuồng chi tế, cô xạ khẩu trong gào thét thiên ma thương bên trên ma khí bốc lên, càng có trắng bệch sát lục chi khí hội tụ hắn lên, khiến cho một phát này uy năng càng mạnh hơn nữa. Quân không có lỗi gì, một phát này, bản ma tướng ngươi triệt để đánh bại, đặt ta vô thượng ma uy. Phá cho ta, phá, phá, gào thét bên trong, hắc ma thương rơi xuống, luân phiên thông qua máu huyết cưỡng ép kích phát uy năng, nho đạo thánh kiếm dĩ nhiên uy năng đại giảm, lần này thừa nhận vô thượng một kích đúng là đột nhiên run lên, lập tức ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ngược mà quay về. Nho đạo thánh kiếm bị tổn hại, khí cơ tương liên, quân không có lỗi gì vốn đã trắng bệch sắc mặt lập tức trở nên không có chút nào huyết sắc, thất khiếu ở trong, ngay ngắn hướng chảy ra vết máu, càng có kiếm kia thể mảnh vỡ kích xạ mà đến, đem trên người hắn áo trắng vạch phá, huyết thủy cuồn cuộn mà ra, đem hắn sũng nước xuôi theo góc áo không ngừng nhỏ. Oanh, quân không có lỗi gì thân ảnh bay ngược mà ra, nho đạo chiến thể bị sinh sinh đánh tan, tại núi trên hạ thể ném ra một đạo vạn trượng hố sâu, mạng nhện khe hở dùng hắn thân ảnh làm trung tâm, hướng quanh thân điên cuồng khuếch tán, toàn bộ sơn thể ầm ầm sụp đổ sụp đổ. Không cam lòng, lòng tràn đầy không cam lòng. Thiếu niên tu đạo cơ duyên không ngừng, giết chóc trùng trùng điệp điệp coi chừng kinh doanh, vất vả cần cù, mới có thể từng bước đi đến hôm nay, đã có dưới mắt địa vị, nhưng lần này bị thua, nhưng lại đưa hắn mấy ngàn năm cố gắng đều xóa đi. Như vậy quân không có lỗi gì có thể nào cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể mặc dù không cam lòng thì phải làm thế nào đây, hắn thất bại, triệt triệt để thất bại, đối mặt của ma cô bắn, hắn không phải địch thủ, như tiếp tục chống cự, chỉ có chết kết cục. Quân không có lỗi gì chưa từng có nghĩ đến, chính mình sẽ bị bức đến như vậy cục diện tử vong khí tức khoảng cách hắn quá gần, như tiếp tục một lát chỉ sợ hắn thật đúng sẽ chết. Mà quân không có lỗi gì, là tuyệt đối không bỏ được đi cái chết. Mất đi hết thảy, miễn là còn sống, thì có thể đem chúng lại lần nữa đạt được, có thể nếu là chết rồi, liền hết thảy thành không, thế gian hết thảy cùng hắn không nữa nửa điểm quan hệ. Ta nhận thua, quân không có lỗi gì đắng chát mở miệng thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng trong nháy mắt làm cho cả Thương Nguyệt Khê yên tĩnh xuống dưới, chỉ có cuồng phong gào thét trời cao phía trên, vãng lai tung hoành. Là tại đây một mảnh yên tĩnh ở bên trong, vô số ánh mắt hội tụ mà đến, nhìn xem cái kia nằm ở sơn thể trong hố sâu, sắc mặt tái nhợt đầy người vết máu nam tử, mặc kệ trước khi như thế nào làm muốn, giờ phút này trên mặt tất cả đều vẻ phức tạp. Lúc trước thiên chi kiêu tử nhân vật trong nháy mắt liền rơi vào như vậy kết cục, thậm chí bị ép mở miệng nhận thua, không khác xin khoan dung dùng cầu mạng sống, như vậy thân phận chuyển biến tự nhiên làm cho người trong khoảng thời gian ngắn không cách nào kịp phản ứng. Quân không có lỗi gì thất bại, theo hắn mở miệng nhận thua nháy mắt cũng đã triệt để thất bại, ngay tiếp theo toàn bộ nhân tộc mặt mất hết. Ha ha ha ha, nhân tộc quân không có lỗi gì không gì hơn cái này. Không nếu như thế, vì hoạt tính mệnh mở miệng hướng bản ma nhận thua xin khoan dung, ha ha ha ha tốt bản ma liền thả ngươi một con đường sống, hôm nay ngươi đã bại trong tay ta, ngày sau mặc dù còn sống cũng vĩnh viễn không phải là bản ma đối thủ. Ta ma tộc chi uy ai có thể địch, Hôm nay ma tộc cô xuất tại này, người phương nào không phục chi bằng lên đài cùng bản ma một trận chiến, chỉ cần thắng ta, không chỉ có là cái kia mỹ lệ nhân tộc nữ tu, bản ma cực âm ma mạch cùng với cái này 36 chương chư tử bản thảo đều nên đi. Bản ma lúc này, ai dám một trận chiến? Cô bắn ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân ma vân bốc lên như nước thủy triều giống như sóng, phát ra ầm ầm bành trướng thanh âm, ma uy cái thế, danh tiếng vô song. Bản ma lúc này, ai dám một trận chiến? Bản ma lúc này, ai dám một trận chiến? Bản ma lúc này, ai dám một trận chiến? Tiếng gầm cuồn cuộn tại đây toàn bộ Thương Nguyệt khe nội điên cuồng lăn đem làm không ngớt. Vô số dị tộc cường giả mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt chưa phát giác ra kính sợ chi ý, mặc dù chiến đã qua quân không có lỗi gì, nhưng có cực âm ma mạch nơi tay, cái này của ma cô bắn thần thông pháp lực hao tổn dây lát chốc lát tựu có thể bổ sung nguyên vẹn, bảo trì đỉnh phong chiến lực. Dùng hắn vừa rồi triển lộ uy năng, ai dám can đảm khiêu chiến, mặc dù là cái kia các tộc đỉnh phong cường giả cũng ngay ngắn hướng chưa có lên tiếng, mặc dù sắc mặt khó coi, lại không người gan dám ra tay. Hôm nay cuộc chiến, như đã thất bại, tổn thất quá nặng, bọn hắn chịu không nổi. Càng có nhân tộc quân không có lỗi gì thê thảm kết cục phía trước tất nhiên là không người nguyện ý mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là cái kia yêu tổ thanh đằng, cũng là đồng tử co rút lại, tuy nhiên không cam lòng lại để cho cái này ma tộc cô bắn cướp đi khôi thủ lực áp quần hùng, trở thành lần này tộc đàn thí luyện chói mắt nhất tồn tại, lại cũng không thể tránh được. Này yêu thực lực cùng quân không có lỗi gì chỉ ở sàn sàn nhau tầm đó, tuy nhiên yêu tộc thủ đoạn càng thêm quỷ dị hay thay đổi, nhưng ứng đối cô bắn, hắn phần thắng như trước cực thấp. Hơn nữa lần này, cái này thanh đằng trong nội tâm vẫn còn may mắn, cũng may cổ ma cô bắn dùng nhân tộc quân không có lỗi gì khai đao cũng không lựa chọn cầm hắn lập uy, nếu không hôm nay rơi vào cái kia thê thảm kết cục người chính là hắn yêu tộc thanh đằng rồi. Vô số dị tộc cường giả trong nội tâm ý niệm trong đầu lăn mình, quay cuồng, tất cả đều có may mắn chi ý, xấu mặt người cũng không phải là nhà mình tộc đàn, ánh mắt nhìn hướng nhân tộc chỗ, không chỉ có càng nhiều vài phần thương cảm giọng mỉa mai. Sợ là sau ngày hôm nay, tộc đàn thí luyện Thương Nguyệt Khe tộc đàn hội minh giao chiến tin tức liền sẽ thông qua đủ loại con đường truyền quay lại tất cả đại tộc bầy bên trong, nhân tộc uy danh thế tất bị hao tổn, gặp tất cả đại tộc bầy cười nhạo. 50 vạn nhân tộc tu sĩ ngay ngắn hướng không nói gì, tất cả đều sắc mặt khuất nhục không cam lòng. Không quản bọn hắn tâm tính như thế nào, chính nhân quân tử cũng thế, âm hiểm tiểu nhân cũng tốt, bọn hắn tóm lại đều là nhân tộc tộc đàn chịu nhục, bọn hắn tự thì không cách nào đào thoát. Bất quá đối mặt thao thiên ma uy cổ ma cô bắn, bọn hắn nhưng trong lòng chỉ có thể có thật sâu vũ lực cảm giác vô lực. Mặc dù là cái kia bạo ngược thị sát khát máu Tề Vân, hôm nay cũng sắc mặt thảm đạm, Bình Yên, Phỉ Thúy hai nữ càng là con ngươi ửng đỏ. Quân không có lỗi gì cúi đầu vô thanh vô tức như là tử thi, điên cuồng nhục nhã chỉ ý quanh quần trong lòng, lại để cho hắn nắm đấm nắm chặt móng tay đâm vào huyết nhục bên trong, có huyết thủy không ngừng nhỏ. Nhưng lần này lại không người phát hiện cái kia ma tộc chỗ, bị chế tô tô trên mặt một tia thảm đạm vui vẻ. Quân không có lỗi gì thất bại, như vậy chờ đợi kết quả của nàng, nhất định thê thảm vô cùng. Tô Tô chậm rãi ngẩng đầu, tuy nhiên sợ đau nhức sợ khổ, nhưng nàng tuyệt đối không muốn chịu nhục, tình nguyện chấm dứt chính mình, cũng tốt hơn bị ma tộc. Tuy nhiên bị chế, lọt vào quỷ dị ma văn phong trấn, nhưng là Tô Tô như trước là tự nhiên ta kết thúc đích thủ đoạn. Còn người hơi đổi nhìn cái kia sơn thể trong hố sâu quân không có lỗi gì liếc một tia thất vọng hiện lên, thiếu nữ trong nội tâm cái kia một tia ái mộ cái kia một đạo cao lớn thân ảnh ầm ầm sụp đổ, nát bấy. Đôi mắt dễ thương nhắm lại, sau một khắc hỗn loạn bạo ngược khí tức lập tức theo trong cơ thể nàng bộc phát tại quỷ dị này yên tĩnh dưới tình hình, lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Tự bảo, cực kỳ cương liệt nhân tộc nữ tu. Chấm, là trong lòng mọi người sinh ra như vậy ý niệm trong đầu lập tức cái kia cổ ma cô bắn cười một tiếng dài, đột nhiên quay người một tay nắm xuống. Với tư cách ta ma tộc tù binh, mặc dù là chết cũng cần trải qua bản ma đồng ý, bản ma không cho ngươi chết, ngươi mặc dù tự bảo cũng mơ tưởng làm được. Ma văn đóng cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quát khẽ rơi xuống, dung nhập Tô Tô trong cơ thể quỷ dị ma văn giờ phút này bỗng nhiên hiển hiện tại nàng tinh tế tỉ mỉ trắng nõn da thịt nội, giống như thêu thùa hình xăm, giờ phút này đồng thời chớp lên phát ra nhàn nhạt ma khí tuy nhiên mỏng manh, nhưng trong nháy mắt đem trong cơ thể nàng tự bảo khí tức cưỡng ép bóp tắt. Tô Tô khuôn mặt rồi đột nhiên trắng bệch, hôm nay, nàng đúng là liền tìm chết đều làm không được đến sao. Trong lúc nhất thời, bi theo trong nội tâm lên, nước mắt tự đôi mắt dễ thương sinh, dọc theo cái má chảy xuống, nhu nhược không nơi nương tựa, lê hoa đái vũ, có phần gây thương tiếc. Cổ ma cô bắn ánh mắt ngưng lại, lập tức khoát tay, nói. Cái này nhân tộc chi nữ sinh ngược lại là xinh đẹp, so sánh ta ma nữ nữ tử có khác hàm xúc thú vị. thẳng đứng, nàng này liền quy bản ma sở hữu tất cả ta thì sẽ đền bù tổn thất cho ngươi một ít bảo vật. Này ma, nhưng lại coi trọng Tô Tô trực tiếp mở miệng đòi hỏi. Thẳng đứng tuy nhiên trong nội tâm không bỏ, nhưng đối mặt cô bắn mở miệng tự nhiên. N không dám nói ra nữa chữ không, lập tức kính cẩn gật đầu đồng ý, ha ha ha ha. Bản ma hôm nay đánh bại nhân tộc quân không có lỗi gì, mà uy cái thế cướp lấy trí bảo, lại phải mỹ nhân, quả nhiên là khuây khỏa vô cùng. Hôm nay buổi tối bản ma thuận tiện tốt sủng hạnh một phen cái này nhân tộc chi nữ, mà lại xem tư vị phải chăng mỹ diệu. Cô bắn tùy ý cười dài, đường hoàng bá đạo, vô số dị tộc tu sĩ tất cả đều ngậm miệng không nói, nhìn về phía cái này giống như ma thần chi nhân, lại chuyển hướng nhân tộc chỗ chưa phát giác ra vẻ quái dị. Nhân tộc tu sĩ ống tay áo nội tất cả đều nắm đấm nắm chặt mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc. Cách chương.